thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi. Chương 158, C158, trí giả vô hạn lưu óc rồi, 11+12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Diệp Hạ năm chương 167, trí giả vô hạn lưu OOC rồi. 11, đi được vài bước, Trình Mộc Quân lại quay đầu nhìn thoáng qua. Tiểu mỹ nhân kia vẫn đang quấn lấy quản lý làm nũng, thấp giọng nói gì đó. Nhìn gương mặt ửng hồng của quản lý là có thể đoán, NPC này cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Trình Mộc Quân thở dài, lại nhìn qua tấm thẻ phòng trên tay mỹ nhân, là màu xanh đậm. Có vẻ tiểu mỹ nhân không may mắn lắm, rút trúng cửu hạn phùng cam vũ. Nhưng dường như tiểu mỹ nhân này là một trong những người chơi sở hữu mị lực tối cao, chắc sẽ không có thương vong gì. Trình Mộc Quân thở dài, đêm nay phòng chừng phải tăng ca rồi. Ngồi xe mấy tiếng, thật sự hắn rất mệt, tối còn phải tăng ca với người áo đen, mệt mỏi quá đi. Sao, cậu cũng muốn theo hệ mị lực? Hạ Sâm bỗng nhiên cất giọng, Trình Mộc Quân quay đầu nhìn, thấy y ngừng lại, đôi mắt đỏ không có tiêu cự nhìn qua hắn. Trình Mộc Quân, tôi đẹp như vậy, mị lực ban đầu cũng cao, thích hợp theo hệ mị lực mà. Hắn cố ý bóp giọng nói chuyện. Ha, Hạ Sâm cười lạnh, sau đó xoay người rời đi. 6. Trình Mộc Quân biết Hạ Sâm không hề để ý bất kỳ người nào trong phó bản này, biểu hiện ở chỗ y thậm chí không hỏi tên của một ai. Thái độ này đã xác minh, y không cần đồng đội. Với thực lực của Hạ Sâm, y có quyền tự tin như vậy, không có đồng đội cũng có thể thông qua phó bản này. Trình Mộc Quân nghĩ có lẽ là Hạ Sâm đã áp chế thực lực mới có thể tiến vào phó bản bình thường, dù vậy, giá trị vũ lực của y vẫn đứng đầu. Hai người theo sau nhân viên hành lý ra khỏi đại sảnh, ngồi lên xe điện loại nhỏ. Khu này rất lớn, nhưng gần như là không có ai ở, dọc đường đi, căn biệt thự nào cũng tối đen như mực, trừ đèn đường ra thì không còn dấu hiệu của sự sống nào. Trình Mộc Quân thuận miệng hỏi, chỗ này không có ai ở sao? Nhân viên hành lý cung kính đáp, giờ đang là mùa mưa, ngành du lịch ế ẩm, đương nhiên không có nhiều người. Thật ra mùa mưa cũng có cái đẹp của mùa mưa, chỉ là người bên ngoài không biết. 2. Lời còn chưa dứt, trời lại đổ một cơn mưa nhỏ tí tách. Lúc này đã là 6 giờ chiều, cơn mưa dấy lên cảm giác se se lạnh. Ở trong xe điện nhỏ được bao quanh bởi gió có vẻ mát mẻ đặc biệt. Trình Mộc Quân nhìn nhân viên hành lý trước mặt, gã mặc áo sơ mi ngắn tay, làn da dưới ánh đèn hơi phiếm màu xanh lơ. Tới rồi, phòng bọn họ nằm gần bờ sông, khu này có 4 tòa, bóng đèn phía trên biển số phòng đều sáng lên, đã có một chút sức sống. Nhân viên dọn hành lý xuống, nói, chiếc xe điện này để lại đây, bữa tối là buffet, từ 7 giờ đến 9 giờ. Trình Mộc Quân hỏi, đến tối là chúng tôi tự qua ăn cơm mà, các người không phụ trách đón đưa sao? Đây là điểm khác biệt giữa nơi này và khách sạn bình thường. Mà nơi khác biệt thường là mấu chốt thông quan. Khách sạn chúng tôi không làm việc buổi tối, có vấn đề gì kiến nghị quý khách tự giải quyết. Giọng điệu của nhân viên hành lý rất lạnh nhạt, thậm chí gã còn nâng tay lên nhìn thời gian. Hiện tại là 6 giờ 1 phút, quý khách đã làm chậm trễ thời gian tôi tan làm. Nói xong, gã không phản ứng Trình Mộc Quân nữa, xoay người rời đi. Nhân viên hành lý không rùng rùng, chậm rãi đi bộ theo con đường đá trở về. Dưới ánh đèn lờ mờ, Trình Mộc Quân thấy làn da gã gần như hòa vào đám cây xanh bên cạnh. Nhân viên hành lý càng lúc càng đi xa, bóng dáng vốn nên thu nhỏ trái lại dần biến lớn. Không, không phải bóng dáng biến lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là cơ thể gã đang lớn lên. Trình Mộc Quân trơ mắt nhìn nhân viên hành lý phồng lên như khinh khí cầu, quần áo nứt toạc, lộ ra một mảng lớn làn da xanh trơn bóng. Xác chết Trương Phình, 1, Du Gen Quan, Bloated Cadaver, Chain Cadaver, MNG có thể tên GG tìm hiểu thêm nha. Quả nhiên, mọi thứ của khách sạn này đều có liên quan đến nước. 1, đang nhìn cái gì? Hạ Sâm lên tiếng, Trình Mộc Quân xoay người, học dáng vẻ của những tiểu mỹ nhân kia, nhẹ nhàng nói. Em đang suy nghĩ. Nếu em làm nũng một tí thì lát nữa nhân viên kia có đồng ý quay lại đón em không nha? Hạ Sâm, cậu có thể tự lái cái xe điện này đi ăn cơm. Nhưng mà người ta không biết lái, nếu không anh chở em đi đi. Hạ Sâm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, im lặng xách vali xoay người vào phòng. 1, ai ra, anh, ơi, người ta xách vali không nổi. 3, anh gọi là ca ca, Đáp lại Trình Mộc Quân là tiếng đóng cửa lạnh lùng. Hiệu quả không tồi, Trình Mộc Quân nhìn dáng vẻ né xa mình ba thước của Hạ Sâm, nói. Hệ thống, diễn xuất của tôi thật là đỉnh. Hệ thống, rốt cuộc là cậu đang làm gì? Trình Mộc Quân nhấc vali lên đi vào trong phòng. Hắn đổi giá trị mị lực, nhưng không hề yếu đuối một chút nào. Mấy chuyện linh tinh như xách vali thì vẫn có thể làm được. Lúc này, mấy người chơi khác cũng lục tục đến. Trình Mộc Quân đứng ở bậc thang, thấy nhân viên nào cũng dịu dàng vô cùng, khác hoàn toàn với nhân viên lạnh nhạt lúc nãy. Rõ ràng đã là thời gian tan làm, vậy mà bọn họ vẫn duy trì dáng vẻ bình thường, còn trêu chọc cho nhóm tiểu mỹ nhân cười khúc khích. Một, Trình Mộc Quân xoa cằm, chậc chậc, phân biệt đối xử quá. Hệ thống, tôi thắp nến cho mấy NPC đó trước. Hai, ai ra, cái vali này nặng quá đi. Hơi thở mỹ nhân như hoa lan, nhân viên mặt đỏ tai hồng, vội vàng cầm lấy vali. Trình Mộc Quân đã được cường hóa thị lực, nhìn thấy rõ ràng khi nhân viên tiếp nhận vali đã thuận tiện sờ soạng tay của tiểu mỹ nhân một phen. Sức lực hơi mạnh, làn da yếu ớt của nhân viên tức khắc bị chóc ra một miếng, để lại vệt nước dính nhớp trên mu bàn tay trắng nõn của tiểu mỹ nhân. Xác chết Trương Phình, chất lỏng. Trình Mộc Quân chỉ cần liên kết hai cụm từ này với nhau là có thể tưởng tượng ra mùi của chất lỏng kia như thế nào. Nhưng tiểu mỹ nhân cũng là người tàn nhẫn, thế mà lại không nôn, chỉ nhẹ nhàng nhăn đôi mày lá liễu. Ghét quá, anh làm bẩn tay em rồi. Nhân viên cuống quýt xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý, vậy phạt anh, tối nay phải đưa bữa tối đến cho em. Nhân viên sửng sốt, thưa quý khách, chúng tôi quy định là 6 giờ tan làm, buổi tối không thể rời khỏi khu vực của nhân viên. Tiểu mỹ nhân lập tức mếu máo, hốc mắt đỏ lên, một giọt nước mắt trực trờ rơi xuống. Sao anh có thể làm như vậy chứ? Tay của em sợ tối, Chúng hồng tâm, nhân viên tức khắc váng đầu. Được. Tối nay tôi sẽ phục vụ bữa tối đến cho ngài. Gã ngừng một chút rồi thấp giọng nói. Ở trong phòng chờ tôi, tuyệt đối đừng nói cho ai biết nha. Anh thật tốt quá, Trình Mộc Quân đứng trong sân vườn nhìn thấy hết thảy, tiếp tục kinh ngạc cảm thán lực sát thương của hệ mị lực một lần nữa. Buổi tối, đến nhà ăn cơm, tự điều khiển xe điện gió lùa tư phía, còn có mưa. Đây hẳn là cốt truyện kích phát điều kiện tử vong, nếu đưa cơm tới cửa. Có lẽ sẽ có thể thuận lợi vượt qua. Trình Mộc Quân thở dài, xoay người lại, thiếu chút nữa đụng phải một người. Cũng may hắn thêm điểm nhanh nhẹn, phản ứng rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới Hạ Sâm phản ứng còn nhanh hơn, lập tức lui về phía sau, giữ khoảng cách giữa hai người trong khoảng nửa mét. Dù vậy, Trình Mộc Quân vẫn giữ nguyên giọng nói kỳ dị. Ai ra, anh dọa em rồi đó. Ba. Hạ Sâm im lặng mười mấy giây mới mở miệng. Cậu đang nhìn cái gì? Em đang học tập cách qua cửa của các cao thủ hệ mị lực á. Video dạy dọc bán đắt quá. Người ta mua không nổi. Đương nhiên phải quý trọng cơ hội hiếm có này. Hai. Cậu tiếp tục đi. Ném xuống bốn chữ này. Hạ Sâm xoay người lên lầu. Dường như cũng không muốn nói nhiều thêm một câu với Trình Mộc Quân. Hệ thống, cậu kiềm chế chút đi. Hồi nãy tôi cảm nhận được sát khí. Một, yên tâm. Đây là phó bản bình thường, người chơi không thể giết hại lẫn nhau. Trình Mộc Quân cũng ỷ vào điểm này nên mới dám thỏa sức nhảy qua nhảy lại trên ranh giới của Hạ Sâm. Một, lúc này hắn mới rảnh rỗi quan sát căn phòng. Đêm động phòng hoa trúc, phòng này vẫn thiết kế theo kiểu cổ điển, từ cửa đi vào sẽ gặp một cái giếng trời. Dựa theo tập tục, chính giữa giếng trời có một bể nước lớn, nước từ mái hiên rơi xuống vừa vặn được dẫn vào bên trong bể nước. Sau giếng trời là phòng khách, trên bức tường đối diện giếng trời có dán chữ hỉ màu đỏ thẫm, bốn phía treo lụa đỏ, trên bàn là cặp nến long phượng song hỉ, mọi thứ trông như một sảnh cưới vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, trên hai chiếc ghế bát tiên đối diện cửa, nơi vốn để ba mẹ ngồi lại đặt hai người giấy. Gương mặt trắng bệch, miệng đầy máu, kỹ năng tạo hình vô cùng tệ. Trình Mộc Quân đi qua, đánh giá, cái khách sạn này keo kiệt quá. Khách sạn 5 sao mà lại dùng sản phẩm thấp kém như vậy. Một, nói xong, hắn cũng hết hứng thú với bảy chi quái lạ này, xoay người đi vào phòng phía sau. Vẫn bày biện giống như một sảnh cưới, không gian ngập tràn màu đỏ. Nhưng mà, trong phòng chỉ có một chiếc giường. Ai ra, chỉ có một chiếc giường thôi. Trình Mộc Quân chớp mắt với Hạ Sâm. Câu trả lời của Hạ Sâm là đứng dậy, đi ra bên ngoài. Trình Mộc Quân không đi cùng, miễn cho Hạ Sâm không nhịn được đánh hắn một trận. Trong phó bản bình thường người chơi không thể giết nhau, nhưng đánh nhau thì được. Tắm rửa xong, đến nửa đêm, Trình Mộc Quân mở mắt. Hắn xòe tay ra trước mặt, quả nhiên hình vẽ cán cân lại xuất hiện. Hai, đi làm thôi. Trình Mộc Quân thở dài, ra sân vườn từ cửa phòng ngủ. Khi bước ra sân vườn, trên người hắn đã được phủ thêm áo choàng màu trắng. Đi được vài bước, bên cạnh nhiều thêm một người, vẫn là người áo đen kia. Tuy rằng không nhìn rõ mặt mày, nhưng Trình Mộc Quân biết, đây là người lần trước. Lần này hai người hợp tác vô cùng thuận lợi, bởi vì những nhân viên đó đều ở chung trong ký túc xá nhân viên, tìm thấy rất dễ dàng. Chỉ nửa tiếng sau, tất cả người vi phạm đều đã bị xử lý. Khi giết xong người cuối cùng, người áo đen bên cạnh khẽ động, giống như muốn trực tiếp rời đi. Hạ Sâm, Trình Mộc Quân ngăn động tác rời đi của y lại, người áo đen lập tức khựng lại, ngón tay hơi nhúc nhích. Trình Mộc Quân phản ứng nhanh hơn, tôi là Trình Mộc Quân, mũi đao bất ngờ ngừng chính giữa trán hắn. Chỉ cần tiến thêm 1 cm, Trình Mộc Quân sẽ bị lưỡi hái đâm thủng trán, chết bất đắc kỳ tử. 1. Tay Hạ Sâm rất vững vàng, hồi lâu không nói gì. Trình Mộc Quân tiếp tục nói, quy tắc của trò chơi đã rối loạn, Hạ Sâm lại không quan tâm cái này, y chỉ hỏi. Cậu không chết, không, tôi đã chết. Trình Mộc Quân bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chết trong trò chơi vô hạn này, hóa thành một phần năng lượng. Lưỡi đao thu trở về, Hạ Sâm đứng ở nơi đó, lặng im không nói một lời. Trình Mộc Quân không biết y có tin mình hay không, chỉ biết tiếp tục. Không gian chủ thần gần như sụp đổ, không thể vận hành, năng lượng mất cân bằng, vậy nên tôi tỉnh lại, sau đó trở thành thẩm phán. Những chuyện này chỉ là hắn đoán mà thôi, nhưng hiển nhiên là Hạ Sâm biết nhiều điều hơn. Hạ Sâm vẫn không nói gì, Trình Mộc Quân cũng không biết rốt cuộc y có tin lời mình nói hay không. Cậu, làm sao vậy? Hạ Sâm cuối cùng cũng động, y tiến lên, giơ tay muốn lấy mặt nạ của Trình Mộc Quân ra. Nhưng mà cái mặt nạ và áo choàng trắng này dường như cũng là quy tắc nào đó của không gian chủ thần, không có thật thể. Ngón tay y xuyên qua mặt nạ, chạm tới gương mặt Trình Mộc Quân. Đúng thật là cậu, lần trước tôi đã cảm thấy rất quen thuộc, chỉ là tôi không thể tin được, cũng không dám để mình có hy vọng. Trình Mộc Quân không nhúc nhích, hắn biết lúc này Hạ Sâm vẫn chưa xác định, hắn đang đợi đối phương đặt câu hỏi cho mình. Không nghĩ tới Hạ Sâm lại cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên. 9. Chương 168, trí giả vô hạn liều OOC rồi. 12. Xúc cảm mềm mại cọ mạnh qua môi Trình Mộc Quân, chỉ chạm rồi rời khỏi. Trình Mộc Quân còn không kịp phản ứng, Hạ Sâm đã lui về phía sau. Cậu, Hạ Sâm dường như còn hoảng hơn hắn, liên tục giải thích. Xin lỗi, tôi quá kích động, chỉ muốn ôm cộng sự đã lâu không gặp một cái. 20. Trình Mộc Quân. Hắn chưa từng thấy ai ôm cộng sự mà còn đụng phải môi. Như cảm nhận được nghi vấn của Trình Mộc Quân, Hạ Sâm tiếp tục giải thích. Đôi mắt của tôi, đôi mắt của tôi đã bị hủy hoại, hiện tại chỉ có thể nhìn dựa vào mắt sự thật, không thấy rõ lắm. Trình Mộc Quân ỷ có mặt nạ che đậy, âm thầm trợn mắt. Mắt cậu bị sao vậy? 1. Có vẻ như bây giờ Hạ Sâm mới bình tĩnh lại, y giơ tay vuốt mặt. Từ sau khi Trình Mộc Quân xảy ra chuyện, khả năng tự khống chế bản thân của y kém đi rất nhiều, luôn làm ra vài chuyện mất kiểm soát. Giống như chém giết đồng đội, tàn sát toàn bộ NPC trong phó bản, và cả cái hôn vừa rồi. Rõ ràng y biết Trình Mộc Quân chỉ xem mình là cộng sự, đối phương cũng không thích đồng tính, vậy mà vẫn làm ra chuyện quá trớn như thế. Cũng may Trình Mộc Quân tin lời y nói, tình hình không chuyển biến xấu đến nỗi bạn bè cũng không làm được. Cho đến khi Trình Mộc Quân xuất hiện lần nữa, Hạ Sâm mới cảm thấy linh hồn mình lại đáp xuống đất, mà không phải cảm giác mơ màng hồ đồ như cái xác không hồn. Hạ Sâm buông tay, dư quang nhìn chuôi lưỡi hái màu đen trong lòng bàn tay. Khi lưỡi hái mới xuất hiện, nó không có ruột. Mỗi một NPC Hạ Sâm xử tử sẽ có một làn khói đen từ cơ thể NPC đó bay vào bên trong lưỡi hái. Đây là giao dịch của y và chủ thần. Hạ Sâm đã có thể rời khỏi trò chơi sinh tồn từ nhiều năm trước, nhưng y từ bỏ, thực hiện một giao dịch với chủ thần. Y mang một thân phận khác, khi hoàn thành điều kiện, chủ thần sẽ đưa linh hồn của Trình Mộc Quân trở về. 1. Điều kiện là, chuôi lưỡi hái này được lấp đầy. Khi gặp được người áo choàng trắng, lưỡi hái của Hạ Sâm vừa được lấp đầy không lâu. Lúc lưỡi hái còn 1/3 nữa là đầy, đồng đội cũ của Hạ Sâm tìm tới cửa, mang cho y một tin tức. Đồng đội này là người ái mộ Lâm Lung, tin tức là Lâm Lung kêu gã chuyển đến. Trình Mộc Quân đã rời khỏi trò chơi sinh tồn. Hạ Sâm không tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y đã từng tin Lâm Lung, bởi vậy mà mất đi người quan trọng nhất. Từ khi đó, y và Lâm Lung kết thù. Sao Hạ Sâm có thể tin lời kẻ thù nói? Nhưng kèm theo tin tức còn có một đoạn video, Lâm Lung nói là gặp được trong một phó bản, có thể nhìn thấy tình huống trong thế giới hiện thực. Video trực tiếp chiếu trong não Hạ Sâm, y nhìn thấy Trình Mộc Quân. Trình Mộc Quân trở lại thế giới hiện thực, thuận lợi tốt nghiệp, học lên nghiên cứu sinh, thậm chí còn rất thân mật với một bạn học nữ. Lâm Lung không biết thân phận của Hạ Sâm và Trình Mộc Quân trong đời sống hiện thực, không thể tạo ra hình ảnh chân thật như thế. Hơn nữa, mắt sự thật của Hạ Sâm cũng không phát hiện nơi nào bất thường. Hạ Sâm gần như phát điên, y hận không gian chủ thần lừa mình. 4. Nếu không phải bị lừa, y đã rời khỏi trò chơi sinh tồn từ lâu, đã có thể tiếp tục ở bên cạnh Trình Mộc Quân với thân phận bạn bè. Vì thế, Hạ Sâm mất khống chế tàn sát vài NPC của phó bản cao cấp. Chủ thần muốn giết y, nhưng vì quá suy yếu nên đã thất bại. 3. Lưỡi hái trong lòng bàn tay Hạ Sâm được lấp đầy với tốc độ kinh người. Lại sau đó, vào ngày lưỡi hái lấp đầy, thẩm phán áo choàng trắng xuất hiện. Chủ thần nói với y, đó là cộng sự của y, áo choàng trắng phụ trách thẩm phán, áo choàng đen phụ trách thu hoạch. 1. Ban đầu, Hạ Sâm đã định giết chết thẩm phán áo choàng trắng, nhưng không biết vì sao lại đổi ý, may mắn là y đã đổi ý, cũng bởi vì vậy, ngay khi Trình Mộc Quân lộ thân phận, y liền tin. Lâu sau Hạ Sâm vẫn im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Trình Mộc Quân lại không thể không ngắt ngang y, lòng bàn tay hắn hơi nóng lên, hẳn là hắn phải đi, nếu không đi, áo choàng trắng biến mất thì hắn sẽ ngã ngựa ngay lập tức. Hắn vội vàng hỏi, thân phận của cậu là gì? Khác với tôi, Hạ Sâm bình tĩnh nói, thợ gặt, phụ trách xử tử NPC vi phạm quy định. Thần vực là chuyện như thế nào? Trình Mộc Quân tạm dừng một chút rồi tiếp tục, chủ thần chỉ nói cho tôi biết một ít thông tin lộn xộn, thần vực, khu bình thường và hệ mị lực. Hạ Sâm gượng lại, yên lặng sắp xếp câu từ, đã lâu lắm rồi y không giao lưu với người khác. Người chơi hệ mị lực quá nhiều, dẫn tới không gian chủ thần mất cân bằng, không thể nhận được năng lượng bổ sung. Chính là, Trình Mộc Quân hiểu ý, tiếp tục, người chơi hệ mị lực tương đương với điều hút máu trên người chủ thần. Hạ Sâm khẽ gật đầu, giống như vậy, vì cân bằng, chủ thần và tôi thực hiện một giao dịch. Tôi phụ trách xử tử NPC vi phạm quy định, để mọi chuyện đi lên quỹ đạo. Trình Mộc Quân nhạy bén nghe ra một ít ngập ngừng trong hai chữ giao dịch. Giao dịch, không nghĩ tới Hạ Sâm không trả lời, mà thản nhiên đổi đề tài. Thần vực, cơ bản là do tôi giết ra. Trình Mộc Quân sửng sốt, cậu giết ra, tôi biết ngay mà. Nếu chủ thần có thể cho NPC bắp chống cự mị lực thì tại sao các phó bản khác lại không thể? Boss cấp càng cao thì càng quý trọng thân thể và ý thức mình, khó khăn lắm mới ngưng tụ thành, giết nhiều, họ sẽ biết sợ. Nghe đến đó, lòng bàn tay của Trình Mộc Quân càng lúc càng nóng hơn, áo choàng trắng trên người cũng sắp biến mất. Hắn phất tay, được rồi, tôi phải đi đây. Hạ Sâm lại giữ chặt cổ tay hắn, cậu đi đâu? Trình Mộc Quân giơ tay. Cán cân trong tay đột nhiên hóa thành dây xích màu bạc, trói chặt Hạ Sâm một lần nữa. 2. Hạ Sâm ngơ ra, Trình Mộc Quân khẽ cười. Người áo đen, làm lộ bí mật của thần vực, vi phạm quy định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm dừng một chút, hắn giải thích. Xin lỗi, sự tồn tại của tôi buộc phải công chính tuyệt đối. Tôi, âm ngại, Hạ Sâm không hề giãy giụa, chỉ đứng yên chờ Trình Mộc Quân thẩm phán. Trình Mộc Quân cúi đầu nhìn xuống cán cân, chỉ là vi phạm rất nhỏ, cũng không ảnh hưởng đến quy tắc phó bản, hắn dùng dây xích trói Hạ Sâm lại chỉ vì để mình không ngã ngựa thôi. Hắn nói, nhiệm vụ hoàn thành, tôi phải đi, dù gì bây giờ tôi cũng không được xem như người chơi, không thể ở lại phó bản quá lâu. Hạ Sâm biết, phó bản trước y cũng vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sư tử, hoa văn trong lòng bàn tay y bắt đầu nóng lên, thúc giục y nhanh chóng rời khỏi đó. Hạ Sâm gật đầu, lần sau, khi nào có thể gặp lại, Đương nhiên là khi phải hợp tác, đúng không? Cộng sự của tôi, một, lúc này, Hạ Sâm không phủ nhận nữa, mà nhẹ nhàng. Một tiếng, Trình Mộc Quân chạy về phòng trước Hạ Sâm. Hắn đi vào, mới nằm lên giường đã nghe thấy đằng trước có tiếng động rất nhỏ, hẳn là Hạ Sâm đã trở lại. Khi áo choàng trắng biến mất, dây xích trên người Hạ Sâm cũng sẽ biến mất, Trình Mộc Quân chỉ có thể tranh thủ được không đến 10 phút. Cũng may lúc này Hạ Sâm không có chút hứng thú nào với bạn cùng phòng, phòng chừng còn đang đắm chìm trong khiếp sợ khi gặp lại. Không gian tối om, chỉ có ngọn nến trước giường đang nhảy múa. Hệ thống đứng nhìn một loạt hành động của Trình Mộc Quân, lúc nãy nó không dám ngắt ngang, đến giờ cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi. Tiểu Trúc Tử, cậu định làm gì vậy? Sao đột nhiên tự khai ra rồi? Trình Mộc Quân mở to mắt nhìn trần nhà, một người đóng hai vai, như vậy không dễ dàng ngã ngửa. Thái độ của Hạ Sâm đối với tôi rất kỳ lạ. Vương Hổ nói Hạ Sâm thích hành động một mình, không để ý bất kỳ kẻ nào, nhưng lúc nãy lại hỏi tôi mấy câu. Tôi lừa gạt cho qua, nhưng thời gian dài sẽ có ngày xảy ra chuyện. Hệ thống có hiểu cái không? Cho nên cậu dứt khoát tự khai thân phận áo choàng trắng ra, để Hạ Sâm không nghi ngờ cậu nữa. Dù sao thì trong không gian chủ thần cũng chưa có người chơi nào đi rồi lại trở về. Kết hợp với một ít manh mối là có thể tạo ra một cái kén thông tin, khiến Hạ Sâm tin tưởng không nghi ngờ. Hệ thống không hiểu, nhưng cũng không hỏi. Vậy, tại sao cậu nhất định phải lừa Hạ Sâm? Trình Mộc Quân khẽ cười. Có phải cậu quên chúng ta đến đây làm gì rồi không? Không tách hai thân phận ra thì sao có thể hoàn thành điều kiện Hạ Sâm giết chết phản diện Trình Mộc Quân chứ? 3. Hệ thống nhỏ giọng, tôi chỉ cảm thấy làm vậy có hơi tàn nhẫn với Hạ Sâm. Trình Mộc Quân, y không biết thì sẽ không tàn nhẫn, đến lúc đó thế giới cũng sửa chữa xong, mọi chuyện kết thúc. 3. Nói tới đây, Trình Mộc Quân bỗng nhiên xoay người ngồi dậy. Giường trong phòng là kiểu giường bạt bộ cổ điển, giường bạt bộ. Thân giường làm bằng gỗ đỏ khắc hoa văn, giống như một cái phòng nhỏ, cực kỳ phức tạp và lộng lẫy. Trình Mộc Quân giơ tay sờ khung giường, thuận miệng nói với hệ thống. Có một số việc quan trọng hơn sung sướng nhất thời. Ngón tay hắn lần mò lên đến đỉnh khung giường, sau đó tới gần mép giường, sờ thấy một dấu vết. Đây là, đã từng có vật nặng treo ở đây, trừ cái này ra, ngón tay còn cảm thấy hơi lạ lạ, ướt át dính nhớp. Trình Mộc Quân nhíu mày, thu tay lại, dưới ánh nến tối tăm, hắn nhìn thấy đầu ngón tay mình bị bao phủ bởi một lớp rêu xanh. Rêu màu xanh thẫm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa tay lại gần chóp mũi khẽ ngửi. Cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt, giống như gỗ mục bị ngâm dưới nước lâu ngày. Không thích hợp, lúc này, một làn gió thổi qua cửa sổ, nguồn sáng duy nhất trong phòng nảy lên vài cái rồi tắt ngúm. Đêm động phòng hoa trúc, nến long phượng tắt, đại hung xuất hiện. Trình Mộc Quân cảm thán một câu, sau đó ngã xuống giường. Hệ thống, Tiểu Trúc Tử, cậu để vậy luôn hả? Trình Mộc Quân, như thế nào, giờ cũng không có nhiều thông tin. Trừ việc biết cái giường này từng bị ngâm nước, mép giường từng có người treo cổ ra thì không còn manh mối gì hết, không đi ngủ thì còn làm gì được. Hệ thống, hôm sau, Trình Mộc Quân tỉnh dậy, phát hiện căn phòng rỗng tuếch, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có người ở bên ngoài. Tối hôm qua Trình Mộc Quân không đi ăn, lúc này bụng đã đói lạ. Sáng nay mưa đã tạnh, ánh ban mai tuy rằng lạnh, nhưng cũng tốt hơn so với cơn mưa tối qua. Khi hắn bước vào nhà hàng buffet, những người chơi khác đã có mặt. Nhóm tiểu mỹ nhân đều nhìn rất tươi tắn, chỉ có Trình Mộc Quân không ngủ đủ giấc là sắc mặt không quá đẹp. Hạ Sâm mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng lúc này đang ngồi gần cửa sổ. Nhà hàng nằm cạnh sông, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy nước sông chảy róc rách. Rất đẹp, đáng tiếc là đêm qua trời đổ mưa nhỏ, nước sông hơi đục, dãy núi phía xa bị tầng tầng mây mù che khuất. Vị tiên sinh này, xin đi theo tôi. Nhân viên tiến đến, đưa Trình Mộc Quân đến bàn Hạ Sâm. Trình Mộc Quân còn chưa nói gì, tiểu mỹ nhân bên cạnh đã bất mãn. Tôi nói muốn ngồi ở đó thì anh nói có khách, giờ tại sao cậu ta có thể ngồi? Nhân viên xoay người, mỉm cười lịch sự. Thưa quý khách, đây là quy định của khách sạn chúng tôi, người ở cùng một phòng sẽ ngồi ăn chung một bàn. Tiểu mỹ nhân nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Dù sao đến ngày mai là có thể đổi phòng, cậu đã nói xong với quản lý tiền sảnh rồi, đến lúc đó hắn động chút tay chân, bảo đảm cậu và Hạ Sâm cùng một tổ. Thời gian bữa sáng rất yên tĩnh, đồ ăn cũng bình thường, chỉ là tiệc buffet như các khách sạn khác. Không bình thường là Hạ Sâm, từ đầu với đuôi y không nói với Trình Mục Quân câu nào. Hoặc là nói, đây mới là trạng thái bình thường của Hạ Sâm, dạo gần đây tôi bắt đầu học quân sự giỏi, làm biếng edit quá. 12. Cách chương.